Nữ xứng xuyên qua sách, nam chính né ra xa. Chương 38 đến 1 chọn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua khung cảnh ấm áp bên công ty Cedilan thì ở tập đoàn Prosola, một vị CEO nào đó đang bù đầu bù cổ với đống công việc. Bây giờ đã là cuối tháng 12 và gần đến Tết. Một nam nhân nào đó nghĩ nghĩ rồi hắn thở dài. Sao hắn lại quên một việc rất quan trọng như vậy à, muội muội hắn đã 5 tuổi. Qua năm là 6 tuổi và phải bắt đầu vào tiểu học. Hắn quên mất đến hết năm sau ra ra cùng ba mới có thể về nhà. Chuyến lưu diễn của mẹ cũng phải hết năm sau mới kết thúc. Cho nên là đại ca trong nhà hắn có nhiệm vụ chiếu cố đệ đệ cùng muội muội. Bất quá cuối năm nay đệ đệ sẽ đi cắm trại với trường. Khi học kỳ mới bắt đầu thì mới về nhà để đi học. Cho nên cái nhà to đùng này chỉ có hắn cùng Tiểu Y Ngưng. Doãn Mặc lên mạng tìm kiếm một vài ngôi trường ở trong nước, trong đó có ba trường hắn cảm thấy được nhưng còn cần sự đồng ý của hai tên kia. Nam nhân nào đó lại lượt bỏ sự hiện diện của Long Ngạo Thiên. Tên danh con không đáng giá nhắc tới. Lại nói tới tên danh con nào đó, hắn đang than khóc cho cuộc đời bi thảm của mình. Hắn cứ nghĩ chỉ cần tập huấn một năm là sẽ được về, nhưng không ngờ bây giờ thời gian tập huấn đã lên tới 5 năm. Là 5 năm đó, vì vị thiếu tướng nhà họ Doãn là Doãn Văn Thần đột nhiên lên tiếng và thế là thời hạn lại kéo dài. Hắn cảm thấy thời gian gặp bé mèo của hắn xa xa vô hạn a, mà gây ra việc này đầu sỏ là Doãn Mặc. Hắn nói nếu đã huấn luyện thì huấn luyện như bộ đội đặc chủng. Cho nên vị thiếu tướng nào đó vì chiều lòng cháu trai đã ra lệnh một tiếng. Và kết quả từ 3 năm thành 5 năm nếu hoàn thành tốt. Không thì 7-8 năm là chuyện bình thường. Bất quá, tên danh con Long Ngạo Thiên vẫn không biết a, hắn không biết vì một lần tò mò điều giáo mà khiến đời hắn trở nên đen tối hơn. Nếu biết hắn sẽ không quá đáng như vậy a, thời gian bây giờ thoáng cái đã qua một tuần. Bé mèo nào đó phải về nhà mua sắm đồ đạc chuẩn bị đi học cho năm mới. Doãn Mặc chọn được ba ngôi trường là trường nữ quý tộc Kenrita, trường công lập Hoàng gia Runia cùng trường quốc tế Lanka. Trường nữ quý tộc Kenrita nằm ở thành phố Sumania, cách thành phố Ruby 2 ngày lộ trình. Đây vừa là trường học vừa là tu viện lớn nhất nước. Là nơi đào tạo ra các tiểu thư danh viện. Bất quá, nếu học ở đây bắt buộc phải học nội trù, hết một học kỳ mới được về nhà một lần. Trường công lập Hoàng gia Runia nằm ở thành phố Red. Đây là trường của nhà nước xây dựng cho những đứa trẻ là con ông cháu cha của đất nước Nanli này. Ngôi trường có cơ sở hạ tầng hiện đại, có thể không cần học nội trú. Cuối cùng là trường quốc tế Lanka, là ngôi trường tư nhân do nhiều tập đoàn lớn trên thế giới tài trợ cùng mở ra cho trẻ em khắp thế giới. Mục đích ngôi trường được xây dựng là để đào tạo ra những nhà chính trị, quân sự hoặc kinh doanh tương lai. Đây là ngôi trường duy nhất được xây dựng ở thành phố Ruby. Cả ba ngôi trường trên đều tồn tại 4 cấp bậc, cấp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học. 4 cấp đầu rất dễ, nhưng tới cấp đại học nếu không được 8.0 trở lên sẽ bị đào thải, hay nói chính xác hơn là bị chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm này là ngày nghỉ, vì thế trong căn nhà của Doãn gia đang có sự hiện diện đầy đủ của cả ba nam nhân. Bé nhóc nào đó đã chạy vào phòng mình ôm đống gấu bông yêu quý nằm ngủ. Doãn Mặc cầm ba xấp tư liệu về ba trường hắn chọn được đưa cho Đông Phương Vũ cùng Âu Dương Hàn để nghiên cứu. Cả ba người cau mày rồi từ từ thảo luận. Trường nữ sinh Kenrita cũng tốt, chất lượng tốt, dạy học cùng an ninh cũng bảo đảm, chỉ là phải ở nội trú. Doãn Mặc nói, hắn không muốn cô nhóc đi học nội trú, vì nếu bị khi dễ phải làm sao bây giờ. Nội trú không phải vấn đề, nhưng mà ta nghe nói, hiện tượng đồng tính xảy ra rất nhiều trong trường. Vì đây là trường nữ không có nam sinh cho nên một thời gian dài ở chung có thể dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc. Đông Phương Vũ trầm giọng nói, trong bệnh viện chi nhánh ở Sumania tiếp vài trường hợp tự sát về tình, trong đó đa số là học sinh trường nữ Kenrita. Cả ba nam nhân trong đầu đều hiện lên cảnh một cô nhóc mèo nào đó được một cô bé cắt tóc tomboy ám về. Sau đó bé mèo thẹn thùng giới thiệu đây là người yêu của cô nhóc. Cả ba nam nhân chợt rùng mình, trường nữ quý tộc Kenrita. Một dấu chéo to đùng, chọn trường nào, còn hai trường các nàng đoán xem sẽ là trường nào a, cách trường.